bay về phía núi của cô ấy. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày sinh nhật lần thứ 30, sau khi ăn tối cùng tôi, phủ tịch đột nhiên đưa tôi đi dạo SKP và tặng tôi một chiếc túi Hermes màu xám. Tôi luôn nghĩ rằng những chiếc túi thương hiệu này bán quá đắt. Phần lớn là do thương hiệu đội giá lên, nhưng suy nghĩ lại, đây là tâm ý hiếm hoi của anh ấy. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Cho đến khi thanh toán, tôi mới phát hiện anh ấy là khách VIP của cửa hàng. Dù tôi không quan tâm đến những thứ này, nhưng những người trong vòng kết nối của tôi mua sắm nhiều. Nên tôi biết rằng để trở thành khách VIP của cửa hàng, cần phải tiêu ít nhất 1 triệu đồng mỗi năm. Tôi không mua, phủ tịch cũng không theo đuổi những thứ này. Vậy làm sao anh ấy có thể đạt được yêu cầu để trở thành VIP? Vừa về đến nhà, tôi không thể nhịn được nữa. Hỏi anh ấy rằng số tiền đó đã chi cho ai. Anh ấy không thay đổi sắc mặt, nhìn tôi và nói, quà thật cho khách hàng trong các mối quan hệ xã hội. Bây giờ người ta hay tặng những thứ này. Tôi vô thức muốn hỏi thêm, nhưng anh ấy đột nhiên trở nên rất khó chịu. Anh ấy ném mạnh chiếc túi lên ghế sofa, cáu kỉnh châm một điếu thuốc, định hít một hơi sâu, nhưng lại nhìn thấy bụng tôi đang hơi nhô lên. Cuối cùng anh ấy dập điếu thuốc mạnh vào gạt tàn và nói, Trần Mạch, anh cũng rất mệt mỏi, công ty có bao nhiêu việc, em đừng nghi ngờ quá nhiều như vậy, điều này cũng không tốt cho con. Hóa ra anh ấy vẫn nhớ rằng tôi đang mang thai sao? Chúng tôi sắp có đứa con thứ hai, vậy mà anh ấy lại nhẫn tâm như thế sao? Chúng tôi đã quen biết nhau 10 năm, ở bên nhau 9 năm, những ngày đêm ấy đã khiến chúng tôi hiểu rõ nhau quá nhiều. Cơn giận dữ của anh ấy không làm tôi bớt nghi ngờ. Ngược lại khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi có lẽ thực sự đã có vấn đề. Công ty là do tôi và anh ấy cùng nhau sáng lập. Để tiện quản lý, chúng tôi ngay từ đầu đã lập sổ sách hoàn chỉnh, ghi chép chính xác, quà tặng khách hàng thuộc khoản chi phí tiếp khách. Tôi chỉ cần đối chiếu hồ sơ mua sắm Hermes trong năm nay là biết ngay. Dù gần đây tôi dần lui về gia đình để chăm sóc con cái, nhưng trong công ty tôi vẫn có tiếng nói nhất định. Không lâu sau, nhân viên tài chính Tiểu Trương đã gửi cho tôi bản chi tiết chi phí tiếp khách trong vài năm gần đây. Tôi cẩn thận xem xét. Công ty trước đây hiếm khi mua Hermes làm quà tặng. Phần lớn là rượu nổi tiếng, THU, ố, xê lá nổi tiếng, hoặc một số loại trà cao cấp hoặc thẻ mua sắm. Nhưng từ tháng 6 năm nay, đột nhiên xuất hiện một số đơn mua Hermes. Nhìn bề ngoài có vẻ hợp lý, nhưng thực tế khi tính toán chi tiết, chỉ là một số khăn lụa, đồ dùng, nước hoa, thỉnh thoảng mới có một hoặc hai chiếc túi thuộc loại nhập môn. Hoàn toàn không đủ để đạt mức tiêu dùng VIP. Trái tim tôi chìm xuống tận đáy. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi là một gia đình 3 người hạnh phúc. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ tất cả chỉ là tôi tự tưởng tượng. Sau khi kiểm tra tài khoản không lâu, phủ tịch đột nhiên gọi điện thoại đến, giận dữ chất vấn tôi. Trần Mạch, em điều tra anh sao? Em nghi ngờ anh nặng đến vậy à? Trái tim tôi càng lạnh lẽo hơn. Nếu anh ấy không phản ứng một cách giận dữ như vậy, có lẽ tôi còn nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng thái độ này của anh ấy càng chứng thực suy đoán của tôi. Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, nhưng tôi dường như không cảm thấy đau, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, em điều tra anh cái gì? Em nghi ngờ anh chỗ nào? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó anh ấy giả vờ bình tĩnh nói, không có việc gì mà em lại đi kiểm tra sổ sách của công ty sao? Em ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm à? Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm. Tôi không ngờ rằng một ngày nào đó, người chồng đã cùng tôi vất vả khởi nghiệp lại miêu tả tôi như vậy. Cách chương.